Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Kết minh. Nghĩ tới đây, không ít người theo bản năng nhìn về phía 12 tên trưởng lão. Vấn đề này thế nào quyết định, còn phải xem các trưởng lão ý tứ. Tất nhiên, chủ yếu nhất là nhìn tu vi cao nhất Tạ Thiên Hành ý tứ. Tạ Thiên Hành lúc này sắc mặt nghiêm túc, Minh Uyên giới thực lực so hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng quá nhiều. Muốn giúp mấy đại tông môn bảo vệ chân linh giới quả thực khó như lên trời. Trước lá mặt lá trái thử xem, lúc này trong đầu truyền đến trần trầm truyền âm, Tạ Thiên Hành suy nghĩ một chút cũng chỉ đành như thế. Minh Uyên Tông muốn cho Phản Thiên Minh quy thuận, cũng không thể chỉ bằng sau khi chuyện thành công hứa hẹn. Như thế nào cũng nên cũng đến cho quả táo ăn đi. Minh Uyên Thánh Vương, ngươi muốn chúng ta Phản Thiên Minh như thế nào cùng các ngươi hợp tác đây? Minh Uyên Thánh Vương nghe vậy nói ra, rất đơn giản, các ngươi Phản Thiên Minh tại chân linh giới nhiều năm như vậy. Đối chân linh giới tông môn thâm nhập xa so chúng ta Minh Uyên Tông phải sâu. Tiếp xuống thời gian 4 năm, các ngươi chỉ cần không ngừng mà tại chân linh giới gây ra hỗn loạn, để bọn hắn không cách nào yên tâm tụ tập lực lượng là được. Tạ Thiên Hành khẽ vuốt cằm nói, khó là không khó, nhưng kết minh sự tình nói mà không có bằng chứng, cũng không thể người ta ở giữa một hai câu liền quyết định đi. Minh Uyên Thánh Vương tựa hồ đã sớm dự liệu được Tạ Thiên Hành sẽ nói như vậy, cười nhạt nói, tương lai 4 năm, các ngươi Phản Thiên Minh hàng năm đều có thể phái 100 người tiến về chúng ta Minh Uyên Tông thẩm. Chí Minh Uyên giới tiềm tu, từ chúng ta thay các ngươi Phản Thiên Minh bồi dưỡng cao thủ. Trừ đó ra, các ngươi tại chân linh giới chế tạo rối loạn chỗ xuất hiện hết thảy tổn thất, toàn bộ từ chúng ta Minh Uyên Tông đảm đương. Như đạo hữu còn không hài lòng, chúng ta song phương còn có thể thông gia, càng sâu chúng ta lẫn nhau ở giữa quan hệ. Nghe được Minh Uyên Thánh Vương hứa hẹn, liền một đám trưởng lão đều có không ít tâm tư động. Minh Uyên giới cùng chân linh giới hoàn toàn khác biệt, có thể đi tân thế giới tu luyện, cảm ngộ hoàn toàn khác biệt tu chân văn minh, đối tự thân chỗ tốt cực độ. Điểm ấy nhìn mấy tháng trước ước chiến liền biết, nếu không phải đột nhiên có cái tiên thể hoành không xuất thế, chân linh giới như thế nào đều khó có khả năng là Minh Uyên Tông đối thủ. Huống chi, như cùng Minh Uyên Tông hợp tác, tương lai còn có cơ hội phi thăng tiên giới. Đạo hữu mở bảng giá ngược lại là rất có thành ý, Tạ Thiên Hành nhẹ giọng nói ra, trên mặt tràn đầy tâm động. Minh Hà Thánh Vương cười ha ha, tất nhiên, muốn thúc đẩy chuyện này, các ngươi Phản Thiên Minh cũng muốn để chúng ta Minh Uyên Tông nhìn thấy thành ý. Cái gì thành ý? Tạ Thiên Hành hỏi, mấy tháng trước ước chiến, Thiên Ma Thành trần trầm chém giết chúng ta Minh Uyên Tông Thiên Kiêu Thanh Huyền Minh. Các ngươi Phản Thiên Minh chỉ cần gỡ xuống đầu của hắn giao cho chúng ta, cái kia chúng ta song phương hợp tác liền coi như đạt thành. Minh Hà Thánh Vương đáp, nghe được điều kiện này, mấy cái trưởng lão đều mặt lộ dị sắc, không tự giác nhìn về phía Từ Hồi. Bọn hắn thế nhưng là đều biết đạo Từ Hồi phái người ám sát cái kia trần trầm. Từ Hồi nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lúc này hắn còn không biết rõ Hạ Niên ám sát trần trầm thất bại, đã bỏ mình, chỉ coi là Hạ Niên cùng trần trầm cũng đều tại bí cảnh bên trong, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Kỳ thực trong lòng hắn là không phải cùng Minh Uyên Tông hợp tác chủ, nếu là bởi vì lần này lấy bí tàng, bọn hắn Luân Hồi Tông không sống sót mấy người cao thủ. Luận thực lực, Luân Hồi Tông đã không sánh được cái khác mấy cái sơ sinh đại tông môn. Như Phản Thiên Minh bên trong có thể có một tông môn vùng dậy thành siêu cấp tông môn, vậy tuyệt đối đối với bọn họ Luân Hồi Tông sự tình. Như vậy, còn không bằng đầu nhập vào Minh Uyên Tông, mọi người đều thành phụ thuộc tông môn. Chuyện này là thật. Vừa nghĩ vậy, Từ Hồi không kịp chờ đợi hỏi. Tất nhiên, Minh Uyên Thánh Vương đáp. Sau đó lông mày nhảy một cái. Tiếp tục nói, trừ đó ra, chúng ta Minh Uyên giới thiên kiêu tử nguyệt còn hứa hẹn. Ai giết cái kia Trần Trầm liền cùng hắn kết làm đạo lữ. Tử Nguyệt là Tử Vi Thánh Vương tôn nữ. Bình thường nhất đến Tử Vi Thánh Vương cưng chiều. Cùng nàng kết làm đạo lữ. Liền đại biểu lấy vĩnh viễn cùng chúng ta Minh Uyên giới khóa lại tại một chỗ. Tất nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là có người có thể giết cái kia Trần Trầm. Nếu như phản thiên minh liền một cái không đến đại thừa tu sĩ đều diệt không xong. Cái kia chúng ta cũng không có hợp tác cần thiết. Tạ Thiên Hành nghe vậy không được dấu vết nhìn. Trần Trầm liếc mắt, trong nội tâm có chút im lặng. Cái này Minh Uyên Thánh Vương phòng trừng đánh chết, cũng không nghĩ đến Trần Trầm giờ phút này an. Vị tại trưởng lão ghế bên trong, nghe hắn nói những cái này giết chính mình lời nói. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch Minh Uyên Thánh Vương dụng ý. Giết chân linh giới tiếng tăm đại trấn Trần Trầm. Một mặt là nhập đội. Biểu lộ rõ ràng cùng chân linh giới mấy đại siêu cấp tông môn triệt để cắt đứt quyết tâm. Một phương diện khác cũng là Minh Uyên Tông đối phản thiên minh khảo nghiệm thực lực. Tuy nói Trần Trầm không phải đại thừa tu sĩ. Nhưng giờ đây mấy đại siêu cấp tông môn tuyệt đối đem Trần Trầm bảo hộ thật tốt. Muốn giết hắn, thế nhưng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Tất nhiên, đây đều là Minh Uyên Thánh Vương tự cho là đúng mà thôi. Hắn nhưng là biết, Trần Trầm là Bắc Thần Tiên Vương bộ hạ. Dạng người này nơi nào là dễ như vậy giết. Tạ Thiên Hành nghĩ đến những cái này, còn chưa kịp mở miệng. Bên cạnh Từ Hồi mãnh liệt đứng lên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, vậy mà liên tiếp nói ba chữ tốt. Tốt tốt tốt, Minh Hà Thánh Vương nhìn thấy một màn này cũng hơi kinh ngạc. Người này hẳn là có bệnh, nghe được cái thông gia về phần xúc động thành như vậy phải không? Từ Hồi gặp không ít người ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Cũng biết mình vừa mới thất thố, tranh thủ thời gian ngồi xuống đến. Nhưng mà trên mặt hắn vui mừng vẫn như cũ không che giấu được. Cái gì gọi là thời cơ đến chuyển vận? Đây chính là thời cơ đến chuyển vận. Còn tốt hắn có dự kiến trước. Để cho người ta trước đi giết cái kia Trần Trầm. Không phải vậy loại này lợi ích khổng lồ nơi nào sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Cùng Minh Uyên giới thiên kiêu thông gia. Vậy sau này Minh Uyên giới chiếm lĩnh chân linh giới phía sau. Minh Uyên giới là tín nhiệm hơn Tạ Thiên Hành cái này cường giả đỉnh cao. Vẫn là tín nhiệm hơn chính mình cái này, Minh Uyên giới con rể. Nếu là Minh Uyên Tông để phản thiên minh quản lý chân linh giới. Cái kia chắc chắn sẽ đem phản thiên minh giao đến hắn cái này càng thân cận nhân thủ bên trong. Đây đối với không còn hy vọng hắn tới nói quả thực là tuyệt địa đại phản kích. Nhân sinh đại hỷ đại bi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ Hồi mắt híp híp, đã trải qua bắt đầu tha hồ suy nghĩ tương lai cuộc sống tốt đẹp. Trần Trầm nhìn Từ Hồi biểu tình kia, trong nội tâm 10 điểm khinh thường. Người này khẳng định đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Việc này làm sao bây giờ? Trong đầu vang lên Tạ Thiên Hành truyền âm. Trần Trầm trả lời, đáp ứng hắn. Để hắn các loại tin tức, Tạ Thiên Hành cũng là người thông minh, lập tức liền biết Trần Trầm ý tứ, Minh Hà Thánh Vương muốn đầu ngươi, việc này chỉ sợ không dễ lừa gạt, đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, thật đấu đến pháp, phân ra sinh tử, đừng nói là đầu, đầu tóc đều không còn sót lại, đến lúc đó tùy tiện cho hắn điểm tín vật, lừa qua đến liền là... Tạ Thiên Hành nghe nói như thế trong nội tâm im lặng. Cái này Trần Trầm đem Minh Hà Thánh Vương làm ngu ngốc đây. Tuy nói tiên nhân so hạ giới tu sĩ thông minh, nhưng Minh Hà Thánh Vương dù sao cũng là một giới cường giả đỉnh cao. Nơi nào là dễ như vậy lừa gạt? Cái này Trần Trầm, không chừng hạ giới bao lâu, đem những này hạ giới tu sĩ muốn quá đơn giản. Tạ đạo hữu, người yên tâm, ta tự có biện pháp để hắn tin tưởng. Người hỏi trước một chút một đám trưởng lão có bao nhiêu đồng ý kết minh. Trần Trầm không cần nghĩ, cũng biết Tạ Thiên Hành đang suy nghĩ gì, lại phục hồi một câu. Tạ Thiên Hành nghe vậy đứng lên, hướng mọi người nói, chúng ta phản thiên minh 12 tên trưởng lão quyền lợi giống nhau. Cùng Minh Uyên Tông kết minh sự tình không phải ta một người có thể làm chủ. Hiện tại mọi người biểu quyết một chút đi, đồng ý cùng Minh Uyên Tông kết minh, đứng lên liền có thể, không đồng ý liền ngồi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN